Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151 biến cố. Cảm tạ, sơ tâm, đánh thưởng, chương 151 biến cố. Cảm tạ, sơ tâm, đánh thưởng. Đại trận bắt đầu hấp thu bí cảnh trung linh khí tự hành vận chuyển. Giang Nguyệt Bạch cả người buông lỏng, thu hồi 8 trận bàn, nguyên bản khảm ở bên trong chủ trận bàn cùng trận binh tất cả đều không thấy. Chỉ dư những cái đó không biết là cái gì làm thành tinh điểm lóe ánh sáng nhạt, chung quanh dị nhân. Cùng tà tu khiêng quá lớn trận đánh sâu vào, lại một lần vây công đi lên, Giang Nguyệt Bạch không muốn dây dưa. Phá không lóe trở lại núi lửa phế tích ngoài. Thu hồi cánh, Giang Nguyệt Bạch lấy ra cuối cùng một chương thổ độn phù đang muốn thúc giục. Bỗng nhiên nhìn chung quanh, lại đem ngưng quang kính lấy ra kẹp ở xích lân giáp bên trong ngực vị trí. Coi như hộ tâm kính, phù quang chợt lóe. Giang Nguyệt Bạch thâm nhập ngầm, tìm kiếm Triệu Phất Y. Lúc đó, dưới nền đất sụp xuống hơn phân nửa tế đàn thượng. Địa sát hỏa phun ra nuốt vào ngọn lửa, u minh huyết sát hối thành màu đỏ lốc xoáy, quay quanh ở tế đàn chung quanh, thê lương quỷ khiếu, chói tay nhức óc. Lâm Tuế Vãn ngồi xổm dưới đất, bóp Triệu Phất Y cổ, bộ mặt dữ tợn, hai mắt khấp huyết, đái bổn tòa, lại thấy ánh mặt trời, tất sẽ hào hào yêu quý, người này thân mình. Một đạo huyết quang từ Lâm Tuế Vãn giữa mày lao ra, hung hăng đâm tiến Triệu Phất Y giữa mày. Hai người trên người đều lóe ra thần hồn hư ảnh, lẫn nhau lôi kéo, minh diệt dao động, trên cổ tay càng véo càng chặt. Triệu Phất Y thống khổ nhíu mày, vô lực chống cự, chỉ có thể nhậm này đoạt xá. Triệu Phất Y nhìn Lâm Tuế Vãn che kín tơ máu hai mắt, khóe môi giật huyết, giấy rụa mở miệng, ta Triệu Phất Y là kính cẩn thủ lễ. Người, cũng không làm có nhục, văn nhã việc, nhưng hôm nay ta càng muốn học kia nha đầu tùy tính một hồi. Phi, một ngụm máu tươi hỗn ngọc su lôi châu hung hăng nện ở Lâm Tuế Vãn trên mặt. Triệu Phất Y khóe miệng tràn ra một mạt vui sướng ý cười. Xem Lâm Tuế Vãn hoảng sợ trừng mắt, nhữ giam ám toán bồn tòa. Oanh, khí thế bằng bạc lôi quang ầm ầm nổ tung, ngân bạch quang hoa đem Lâm Tuế Vãn giận tím mặt khuôn mặt mai một ở Triệu Phất Y trước mắt, không. Thấy ánh mặt trời dưới nền đất bị bạc mang chiều đến sáng như tuyết. Lâm Tuế Vãn yếu ớt thân thể nháy mắt hôi phi yên diệt. Mạnh mẽ vô cùng điện mang như thiên quân vạn mã tay cầm đao kiếm. Vô tình nghiền nát quanh thân u minh huyết sát, răng rắc. Tế đàn hoàn toàn sụp đổ, cự thạch từ đỉnh đầu tạp lạc. Triệu Phất Y nguyên anh chi thân bị lôi điện lôi cuốn, hướng tới ngầm biển lửa rơi xuống, vì tàng trụ này viên ngọc su lôi châu. Triệu Phất Y đem này nuốt ở trong miệng. Lấy tự thân nguyên anh máu ẩn nấp hơi thở, cũng hạnh đến Lê Cửu Xuyên lo lắng ngộ thương Giang Nguyệt Bạch, ngọc su lôi ngưng tụ đến cực kỳ củng cố, lại không cần linh khí thúc dục, chỉ cần thần thức một dẫn, nếu vô này châu, Triệu Phất Y đối mặt đoạt xá, vô lực xoay chuyển trời đất. Lê Cửu Xuyên, ta thiếu các ngươi hai thầy trò, chung quy là còn không rõ. Ngọn lửa cuốn tới, sát khí hướng thể, Triệu Phất Y nhắm hai mắt, tâm cảnh xưa nay chưa từng có bình thản, mặc cho ý trời an bài, nàng này tàn thân đi con đường nào, bang, thủ đoạn căng thẳng, thân thể hạ trụy hướng thế một đốn, ngài cũng quá nặng. Sau khi trở về nhưng ăn ít điểm đi, Giang Nguyệt Bạch cắn răng, lộ ra ghét bỏ thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Triệu Phất Y ngửa đầu, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch treo ở giữa không trung gắt gao nắm nàng tay. Một tay kia nắm chặt dòng nước roi dài, quấn lấy trên vách núi đá nhô lên cự thạch, nho nhỏ thiếu nữ thân triền hồ quang. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, hai điều tú khí lông mày gắt gao ninh, dùng ra ăn nãi kính đem nàng một chút từ biển lửa chung lôi ra, một loại từ thân đến tâm. Bị cứu rỗi cảm giác, làm Triệu Phất Y lệ y mãnh liệt, Giang Nguyệt Bạch dùng sức đem Triệu Phất Y kéo đến vách núi nhô. Lên cự thạch thượng, hai người sống sót sau tai nạn nằm liệt ngồi ở địa, trận. Thành sao? Triệu Phất Y run giọng hỏi, Giang Nguyệt Bạch đắc ý cười. Ta Giang Nguyệt Bạch ra ngựa, có từng làm tạp quá sự tình. Ngài đâu, đem kia lão quái vật trùy bảo đi. Ân, nột, ngài đồ vật còn cho ngài. Này viên cửu hoa ngọc lộ hoàn ngài mau ăn. Chờ ta lật thượng một sợi địa sát hỏa. Chúng ta lập tức, cẩn thận, dị biến nổi lên. Một đạo huyết ảnh cự chảo đột nhiên từ địa sát biển lửa lao ra. Tốc độ cực nhanh căn bản không kịp phản ứng, Giang Nguyệt Bạch bị nháy mắt bắt lấy. Kéo vào biển lửa, chỉ còn một viên đan dược lăn đến Triệu Phất Y dưới chân, sau thanh nang tử doanh trướng chung, chợt một. Tiếng tiếng sấm đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, cuồng phong gào thét, Lê Cửu Xuyên xoay người nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy lôi điện ngang trời, thiên địa chấn động, đây là thương viêm chi địa pháp tắc đang ở cùng ngoại giới nối đường dây dấu hiệu, đúng lúc này. Dị khiếu đột đến, Lê Cửu Xuyên ánh mắt một lệ, một quyển bạch ngọc thẻ tre trong phút chốc ở hắn sau lưng phô khai, màu tím thuốc viên chưa hoàn. Toàn nổ tung, đã bị thẻ tre cuốn vào trong đó, Lê Cửu Xuyên không nhanh không chậm xoay người. Trong tay nhéo bạch ngọc thẻ tre, trên người tràn ra ngũ sắc vầng sáng, đem toàn bộ doanh trướng vây đến kín không kẽ hở, thanh nang tử sư huynh. Người không khỏi cũng quá nóng vội đi, thanh nang tử vẻ mặt nghiêm lại, xem Lê Cửu Xuyên vi bạch sắc mặt một lần nữa hồng nhuận. Trừng mắt nói, người đã sớm hoài nghi ta, Lê Cửu Xuyên đổ ở cửa, không tính sớm. May mắn cũng không chậm, thanh nang tử khí thế một tà. Lão phu dù sao cũng là người ân nhân cứu mạng, lại là danh khắp thiên hạ y đạo thánh thủ. Người như thế nào sẽ như vậy quyết đoán hoài nghi đến lão phu trên đầu? Lê Cửu Xuyên nhíu mày, đúng là bởi vì ngươi đã cứu ta, cho nên như vậy nhiều có vấn đề địa phương đều bị ta bỏ qua. Ta ngay từ đầu liền đem ngươi bài trừ tại hoài nghi danh sách ở ngoài. Nhưng thực tế thượng, ở ta biết Thẩm Hoài Hy có vấn đề thời điểm. Cái thứ nhất liền nên nghĩ đến là ngươi ở sau lưng thao túng, thậm chí. Năm đó tất cả mọi người từ Minh Hải rút lui. Ở quỷ triều nhất mãnh liệt thời điểm, ngươi lẻ loi một mình xuất hiện tại Vấn Thiên Đảo thượng. Nên bị hoài nghi, nếu ta không đoán sai nói. Ngươi là năm đó quỷ tộc cá lọt lưới, quỷ tộc. Nói đến cùng cũng là người. Chẳng qua bọn họ chủ trương thân thể phàm thai là trường sinh trở ngại. Cho nên bọn họ dung hợp ma tộc công pháp. Luyện hồn luyện cốt luyện xác chết. Đem tự thân luyện thành bất tử bất diệt quỷ vật. Bởi vậy tự xưng quỷ tộc, thanh nang tử chưa từng nói tiếp. Đáy mắt hiện lên vài phần âm lãnh. Lê Cửu Xuyên tiếp tục nói, thực Nhật Tông khiếu Nhật chân quân đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Ta mới một chút phản ứng lại đây, suy nghĩ cẩn thận này hết thảy tất là ngươi ra tay. Chính là muốn tạm thời đóng cửa truyền tống trận, này mấy tháng cũng định là ngươi làm quỷ tộc dư nghiệt ngủ đông. Làm thương viêm chi địa thoạt nhìn tương đối an toàn, làm mọi người chúng ngươi bẫy dập. Lúc này phong bế thương viêm chi địa. Đối quỷ tộc nhất có giá trị. Đó là Triệu Phất Y. Nàng áp chế tu vi dược là ngươi cấp. Ngươi định là muốn phong bế nàng đan điền tu vi. Đem nàng hiến cho thương viêm chi địa phong ấn quỷ tộc lão tổ đoạt xá. Chỉ có như ấy mới có thể tránh đi các tông tra xét. Làm quỷ tộc lão tổ an toàn rời đi bí cảnh. Lại thấy ánh mặt trời. Khôi phục quỷ tộc, thanh nang tử cười lạnh, 10 vạn năm trước thiên khuynh chi họa khi, Người Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân bất quá là cái lược có mỏng danh nguyên anh tu sĩ. Mà ta quỷ tộc huyết yên lão tổ uy chấn cửu tiêu. Nãy ta quỷ tộc chín đại chiến tướng chi nhất. Triệu Phất Y có thể được huyết yên lão tổ chiếm cứ thể xác. Là nàng phúc khí. Lúc này nói không chừng huyết yên lão tổ đã đắc thủ. Đang ở bí cảnh bên trong tàn sát. Người đại có thể đoán xem. Đợi cho bí cảnh nhập khẩu hoàn toàn mở ra khi. Từ bên trong ra tới sẽ là ai? Đến lúc đó nơi đây đông đảo tu sĩ đều đem trở thành huyết yên lão tổ hồn nô. Bao gồm ngươi, vừa dứt lời, một đạo màu đen đao mang lặng yên không một tiếng động từ Lê Cửu Xuyên phía sau chém xuống. Hắn sắc mặt khẽ biến vội vàng né tránh. Thanh nàng tử nhân cơ hội này, hóa thành một đạo khói đen độn ra doanh trướng, Lê Cửu Xuyên giơ tay nắm tay. Ngũ sắc quang hoa chợt buộc chặt, thanh nang tử tay phải khẽ nhúc nhích. Từng sợi khói đen hình thành chín đạo mạnh mẽ đao mang. Hợp mà làm một, đối với trước mắt áp xuống ngũ sắc quang hoa ngang nhiên chém xuống, Lê Cửu Xuyên khí thế kế tiếp bò. Lên, ngũ sắc quang hoa đánh gãy đao mang, ở thanh nang tử hoảng sợ trong ánh mắt đem hắn chặt chẽ trói buộc. Dùng sức buộc chặt. Phanh, thanh nàng tử thân thể đột nhiên nổ tung, khói đen tràn ngập, lưu lại một rách nát thảo ngẫu, cuồn cuộn khói đen lao ra ngũ sắc cái chắn, vọt tới chướng ngoại tấn điện lưu quang xa đồn, ha ha ha. Lê Cửu Xuyên, ngươi thủ đoạn vẫn là quá, thanh nàng tử tiếng cười đột nhiên im bặt, khói đen giữa không trung đụng phải quỷ dị cái chắn. Quanh thân hết thảy đều ở va chạm dao động trung biến ảo. Rậm rạp doanh trướng hóa thành từng cụm ngọn lửa đánh úp lại, khói đen không ngừng chiều bốn phía va. Chạm, nơi nơi đều là này loại cay chán, không? Thanh nàng tử cuối cùng bị lửa cháy cắn nuốt. Phát ra thê lương kêu thảm thiết, Lê Cửu Xuyên dương tay thu hồi ngũ sắc quang hoa. Doanh trướng ngoại thiên địa biến ảo. Một con ba chân cổ đỉnh đào khấu ở thanh nang tử doanh trướng cửa. Đầy người thịt mỡ thương hỏa chân quân ngồi ở mặt trên. Tóc vỏ như lửa, chụp đánh cổ đỉnh cười to. Đây chính là chính ngươi chui vào ta càn khôn rèn tiên đỉnh chung. Hào hào chịu đi thanh nang lão nhân. Lê Cửu Xuyên thần sắc ngưng trọng đi ra doanh trướng. Hắn tới khi liền cùng thương hỏa chân quân thương lượng hào. Làm thương hỏa chân quân ở doanh trướng ngoại bày ra bẫy dập, thanh nang tử nếu là không trốn. Đãi ở bên trong thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể mạng sống, lúc này vì chạy trốn vào thương hỏa chân quân đình. Liền muốn nhận hết liệt hỏa dày vò, hồn phi phách tán, thương hỏa chân quân quét liếc mắt một cái Lê Cửu Xuyên. Cất cao giọng nói, Cửu Xuyên sư đệ không cần lo lắng. Nhập ta đỉnh chung nhất định kêu hắn hôi đều không dư thừa, thanh nang tử là y tu. Hơn nữa quỷ đạo thủ đoạn, ta liền sợ, thương hỏa sư huynh, làm phiền ngươi đi giam giữ Thẩm Hoài Hy. Ta đi trước bí cảnh cứu người, hào. Lê Cửu Xuyên cùng thương hỏa chân quân phân công nhau hành động. Tấu chương xong, hết chương.